Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, bức xạ hạt nhân không tốt phản ứng. Ngưu lão gia dẫn không quân bộ đội, trước lúc trời tối quay trở về tiền tuyến căn cứ. Về tới đây thời điểm, sớm đã có nhân nhấc trước chuẩn bị xong đủ phân lượng nóng hổi thức ăn, thậm chí ngay cả nước tắm những thứ này đều đã quan tâm chuẩn bị xong. Hơn nữa, bọn họ chuẩn bị đồ vật không chỉ có là đơn giản như vậy. Chiến đấu cơ bộ đội thương binh, còn có thuê đại điều chung người bị thương, cũng sẽ có được thích đáng cứu chữa. Vào ở dã chiến cái gì đó là đừng mơ tưởng. Bất quá dọn dẹp một chút vết thương, sau đó đắp lên thuốc bột cùng băng kỹ những thứ này, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Làm ra những chuyện này là một đường đi nhanh quân bên dưới, cuối cùng là chạy tới nơi này bộ đội trên đất liền. Vì có thể sớm cảm thấy tiền tuyến cơ nơi này địa, bất kể là tác chiến bộ đội chủ lực, hay lại là phụ trách hậu cần dân binh bộ đội, đều là mệt mỏi một cái quá sức. Bất quá tuy vậy, bọn họ vẫn không có vượt qua lần này cùng Tu La đại quân quyết chiến. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ lần này coi như là phí công một chuyến. Ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, bọn họ vẫn sẽ phái được cho tương đối lớn dụng trang. Tối nay cùng ngày mai đang lúc, toàn bộ bộ đội tương hội tại nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên hậu. Ngày hôm sau toàn bộ bộ đội đem sẽ lần nữa ra. Nếu như nói nghiêu bức một chút, lần này sẽ là Lạc Lôi đế quốc lần nhiều binh chủng liên hiệp tác chiến. Nhất định phải tái nhập sau này lịch sử bài thi đại sự kiện. Đương nhiên, phải nói thực tế một chút lời nói. Thật ra thì, liền là tất cả bộ đội trên đất liền, đem ở trong vùng rừng núi này tiến hành phóng lưới thức lục soát. Nhân tiện, bọn họ đem sẽ có được không trung bộ đội tiếp viện. Nói cách khác, ngăn tại trong rừng núi đông đảo phân tán lục soát tiểu đội, phát hiện đại quy mô đối thủ, là bọn hắn không cách nào giải quyết thời điểm. Chỉ cần hướng về phía không trung, bóp đến súng bắn tín hiệu cò súng, như vậy quanh quẩn ở chung quanh không vực không quân, đem sẽ lập tức chạy tới. Đến lúc đó, chẳng những sẽ có thuê điểu môn lao xuống công kích, nếu như điều kiện cho phép lời nói, còn có sẽ oanh tạc cơ bộ đội ném bom tiếp viện. Thậm chí, ngay cả có phi hành xe tải lớn vận chuyển bộ đội tinh nhuệ, cũng sắp kịp thời xuất hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa, bọn họ ở gần đây trong thời gian, chẳng những sẽ không thụ đến trong rừng núi yêu thú và hung thú công kích, còn có thể được bọn họ có hạn hiệp đồng tác chiến. Như vậy không ngờ trợ giúp. Tóm lại, Ngưu lão gia sẽ không để mặc cho những Tu La này các chiến sĩ ở Lạc Lôi sơn mạch trong rừng núi còn sống. Tu La nhất tộc đại quân ban đầu kế hoạch tìm tới trở lại lòng đất con đường. Hơn nữa thành công trở lại lòng đất ý tưởng cũng cuối cùng sẽ trở thành một loại vọng tưởng. Theo lần này tham chiến bộ đội trên đất liền, để đạt tới chỗ này không quân tiền tuyến căn cứ sau. Bỗng nhiên giữa, vốn là coi như thượng rộng rãi tiền tuyến căn cứ, ở nơi này đạt hơn 60.000 đại quân, còn có mấy ngàn con đà thú ở sau, cũng biến thành tương đối chật trội. Ngưu lão gia từ dẫn không quân trở lại sau, vẫn bận làm đến rất khuya thời điểm, mới là miễn cưỡng nhàn rỗi. Ủy lão thương binh an trí hòa hợp mức độ đông đảo bộ đội dựng trại những thứ này. Quả thực có quá nhiều chuyện phải làm. Dù là coi như ra trước, đã tận lực làm xong công tác đề phòng, vẫn có mấy trăm số hiệu bộ đội trên đất liền, ở mười mấy ngày nay hành quân gấp chung, bất đồng trình độ bị đông cứng thương. Những người này bị tạm thời an trí vào thạch điện. Tiếp theo trong chiến đấu, đoán chừng là phái không được chỗ dụng võ gì rồi. Điểm chết người, hay lại là không quân bộ đội những người này, ở đầu đạn hạt nhân nổ mạnh trong quá trình, không thể tránh bao nhiêu bị nhất định bức xạ hạt nhân. Cho dù là nhờ vào những thứ này nguyên thủy thời đại vị diện thổ dân, kia so với gia súc còn cường hãn hơn thân thể tố chất. Cho tới bây giờ, Ngưu lão gia còn không có hiện đảm nhiệm ha chán ghét, nôn mửa, choáng váng đầu các loại không tốt triệu chứng. Đối với lần này, Ngưu lão gia vẫn là rất có chút không yên lòng. Hắn lật tìm ra đã sớm dự bị tốt khẩu phục điển hóa giáp phiến. Giám đốc toàn bộ không quân bộ đội tham chiến nhân viên ăn vào. Ngay cả Nhược Kê, kể cả hắn Mã Tử cùng tiểu đệ. Còn có những thứ kia thuê đại điểu môn. Cũng ở đây bọn họ nước uống chung. Gia nhập tương đối phân lượng điển hóa giáp thuốc tán. Sao chờ đến làm xong này hết thảy các thứ này. Thời gian đã là đến nửa đêm. Đến lúc này, ban đêm trị thủ bộ đội đã bắt đầu từng nhóm ăn bữa ăn khuya rồi. Đột nhiên bắt đầu làm náo lên bụng. Để cho Ngưu lão gia lúc này mới ý thức được. Hắn đã sắp hơn một ngày thời gian chưa có cơm nước gì. Ghé vào rồi to lớn trước đống lửa. Ngưu lão gia cùng ban đêm trị thủ bộ đội các chiến sĩ. Ăn chung ngừng phong phú bữa ăn khuya. Liền nóng bỏng nấm thịt khô canh. Ngưu lão gia ăn 20 cân trở lên yêu thú thịt khô. Này mới khiến tạo phản cái bụng đàng hoàng đi xuống. Ăn no một hồi sau. Ngưu lão gia mới trở lại trong điện đá. Hắn dành riêng trong phòng nghỉ ngơi. Hơi rửa mặt một phen sau. Ngưu lão gia liền định bắt đầu tu luyện thường ngày. Mà liền lúc này, căn phòng cửa gỗ bị đương đương gõ. Tiếp đó, các loại Ngưu lão gia mở cửa sau. Không quân tư lệnh phó Tam Nha. Từ sau cửa nhút nhát thò đầu ra. Thấy được Tam Nha thời điểm, Ngưu lão gia trong lòng nhất thời liền treo lên. Chỉ thấy tiểu cô nương này. Một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé thượng tràn đầy trắng bệch. Cau mày đến. Một bức rất là tệ hại tình trạng. Không được. Nan đạo Tam Nha đây là bị bức xạ hạt nhân sau khi thân thể xuất hiện khuyết điểm rồi. Đây chính là Ngưu lão gia trong lòng phản ứng đầu tiên. Sau đó, Ngưu lão gia lại đánh đổ cái suy đoán này. Bởi vì Tam Nha thực lực bản thân ở trên không trong quân không tính là hàng đầu. Nhưng là ở Ngưu lão gia gần trong đoạn thời gian, bất kể giá vốn bồi dưỡng hạ, cũng là đạt tới thất cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Đầu đạn hạt nhân nổ mạnh lúc nàng vị trí chỗ ở. Càng là tương đối gần chót. Không có lý do kỳ tha thực lực yếu hơn. Khoảng cách gần hơn nữ tài xế không có xảy ra việc gì. Ngược lại là Tam Nha cái này phó tư lệnh. Xuất hiện như vậy không tốt phản ứng. Nghĩ là nghĩ như vậy. Dù là Ngưu lão gia nghĩ thông suốt những yếu tố này sau khi. Trong lòng đã thả lỏng một chút. Bất quá xen vào Tam Nha cô em này. Ở mọi phương diện tầm quan trọng, Ngưu lão gia thật lòng cảm thấy không thể đối với vấn đề này coi thường. Nhất định phải coi trọng, cho nên thật tốt đối với kỳ kiểm tra một chút, là nhất định phải tiến hành sự tình. Như vậy thì trước kiểm tra một chút nhịp tim có hay không bình thường. Nghĩ tới đây, Ngưu sắc mặt của lão gia vô cùng nghiêm túc mà bắt đầu. Hắn đem Tam Nha từ ngoài cửa lôi kéo vào phòng. Sau đó một con khác kiểm tra bàn tay to. Cứ như vậy thẳng đè xuống. Cặn kẽ kiểm tra một phen sau khi. Ngưu lão gia vỗ Tam Nha bả vai. Dùng an ủi giọng nói đến. Tiểu cô nương. Căn cứ vi sư hành nghề chữa bệnh nhiều năm kinh nghiệm. Thân thể ngươi dục tương đương không phải là. Thân thể ngươi rất khỏe mạnh. Cho nên không cần lo lắng. Về sớm một chút ngủ một giấc. Chuyện gì cũng sẽ không có. Tam Nha vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này tràn đầy khỏe mạnh đỏ ửng. Nghe vậy sau khi nhưng là không có chuyển bước ý tứ. Ngược lại là cố lấy dũng khí. Dùng cầu khẩn ngữ khí nhỏ giọng khẩn cầu mà bắt đầu. Ngưu lão gia, buổi tối ta có thể ở phòng ngươi chung ngủ sao? Hôm nay ta vừa nhắm mắt. Sẽ không bị khống chế thấy ác mộng. Căn bản là không ngủ được. Ngươi yên tâm. Ta chỉ biết chiếm cứ ngươi một tí tẹo như thế giường vị trí. Đến lúc này, Ngưu lão gia rốt cuộc biết nguyên do chuyện rồi. Bất kể Tam Nha ngày thường biểu hiện như thế nào tùy tiện. Cùng với chính mình cho nàng mở bao nhiêu treo. Nhưng là trên thực tế bất kể nói thế nào. Này cũng chỉ là cái ngay cả 20 tuổi cũng không có tiểu cô nương thôi. Trước lúc này, tại chính mình vũ rực dưới sự bảo vệ. Nàng trải qua lớn nhất khiêu chiến. Cũng bất quá chẳng qua là giết chết quá những thứ kia biến dị sau đại cái gà mái. Hôm nay tàn khốc như vậy chiến trường. Thật sự là có chút khó cho nàng. Nghĩ thông suốt sau. Ngưu lão gia nghĩa chính ngôn từ nói đến. Nhìn ngươi đem Ngưu lão gia ta nghĩ rằng thành dạng gì. Yên tâm, giường toàn bộ nhường cho ngươi ngủ. Lão gia ta tối hôm nay ngồi tĩnh tọa tu luyện liền có thể. Cẩn thận quan sát một chút. Xác định Ngưu lão gia không phải nói phản thoại sau. Tam nha nhất thời mặt mày hớn hở mà bắt đầu. Nàng tung tăng nhảy lên Ngưu lão gia giường lớn. Sau đó mở ra mềm mại lông bị. Cả người, vèo, một chút liền chui vào. Chỉ để lại một bó đen bóng trưởng ở bên ngoài chăn. Trừ lần đó ra, hoàn thành công để cho trong phòng tràn đầy thiếu nữ động lòng người mùi thơm cơ thể. Sau khi, Ngưu lão gia hao tốn tương đối khí lực, mới để cho tâm tư mình bình tĩnh lại. Hơn nữa tiến vào trong tu luyện, hắn chắc chắn biết, dù là tối nay không hề làm gì, kia thơm ngát chăn cũng nhất định có thể để cho hắn ngủ rất thơm. Nhưng là ai bảo hắn trước thề quá, ở cứu về thổ mi trước, tuyệt đối sẽ không đăng lên ngủ. Không khỏi cảm giác đau lòng ở Ngưu lão gia trong lòng dâng lên. Dường như tổn thất mấy trăm triệu nhiều như vậy a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.